Đấu phá thương khung huyền thoại ngũ tài nhân, chương 2, giới thiệu thế giới, 1, góc truyện audio.com, theo Divine Realm thần giới, sử ký ghi chép lại các vị thần, thật lâu về trước, xa xa trước thời đại của các vị thần, thậm chí còn xa hơn trước khi tứ đại đại ngàn thiên vũ trụ được tạo ra, ở thời đại không hề tồn tại cái gọi là thời gian hay niên đại, một nơi mà đến một khái niệm hay pháp tắc cũng không hề có, thời đại đó được các vị thần gọi là kỷ nguyên rỗng, MTX. Ở kỷ nguyên rỗng, MTX, một nơi bốn phía là một màu trắng, nơi các vị thần đều cho rằng không thể tồn tại một thứ gì, thậm chí chưa từng có cái gọi là cái gì, lại ở trong vô thức nơi trống rỗng này lại xuất hiện một thứ gì đó. Something, từ khi cái thứ gì đó. Something, thì thật lâu đã trôi qua cho đến một thời điểm mà các vị thần đã không thể đo đếm được nữa cái gọi là thời gian, đã trôi qua bao lâu từ lúc cái thứ gì đó. Something, xuất hiện, thì thứ gì đó. Something, bắt đầu cử động, nó bắt đầu biết về khái niệm nhận thức suy nghĩ tự ngẫm. Không, không thể nói vậy, phải nói cho chính xác hơn, là chính cái thứ gì đó. Something, là thứ đã tạo ra khái niệm về sự nhận thức suy nghĩ và tự ngẫm của ngày nay. Khi thứ gì đó, something, có nhận thức của mình, có thể bắt đầu tự mình suy ngẫm, suy nghĩ, về việc. Nó là gì, thời gian trôi qua ở con số gần như vô tận, luôn suy ngẫm, nó là gì, cái thứ gì đó. Something, bắt đầu cảm thấy nó thật cô độc. Một suy nghĩ cô độc vừa thoáng qua, lại thêm một cái gần như là vô tận thời gian trôi qua, đang suy nghĩ nên để làm sao không cô độc nữa, thứ gì đó. Something, bỗng nghĩ ra một ý, nếu ngộ cảm thấy cô độc thì chỉ cần tạo ra một thứ có thể khiến làm ngộ không cảm thấy cô độc được. Và rồi chỉ với một ý nghĩ của thứ gì đó. Something, từ trên người nó chui ra chín thứ gì đó. Something, và chúng đã tự tạo ra ý thức của riêng mình với thứ gì đó. Something, đầu tiên làm chủ, và trong tương lai xa thật là xa, các vị thần đầu tiên đã cùng nhau gọi chín thứ gì đó. Something, hay chín thực thể đầu tiên và đầy quyền năng này là cửu đài. Khởi nguyên của vạn vật, The Great Nine, The Source of the All Things, và họ cũng đặt cho thứ gì đó. Something, đầu tiên một cái tên là vị thần quyền năng nhất của vạn vật. The Greatest One of the All Things God. Gọi tắt là The O God, thần của vạn vật hay sáng thế thần. Thời gian tiếp tục trôi qua, sau khi The O God tạo ra cửu đài. The Great Nine, các cửu đài. The Great Nine, liền lấy The O God làm trung tâm, như vệ tinh vậy xoay tròn xung quanh không rời đi nửa bước, chỉ mục đích duy nhất cũng là mục đích họ được tạo ra là giúp O God không cảm thấy cô độc. Luôn cảm thấy cô độc O God sau khi được cửu đài. The Great Nine, vây quanh, luôn quay vòng xung quanh mình, sự cô độc ấy đã biến mất và sau đó O God tiếp tục tiến vào trạng thái suy tư của mình, nhưng lần này không phải một mình O God như xưa, mà là cùng với cửu đài. The Great Nine, cùng nhau tiến hành suy ngẫm suy tư, xong lại thêm một cái gần như vô tận thời gian nữa trôi qua, liền cảm thấy nơi này thật vắng vẻ làm sao, thế là O God không chút do dự phất tay một cái đánh bay đầu của một trong các cửu đài. The Great Nine, một khởi nguyên của vạn vật. The Source of the All Things Eternal, góc truyện audio.com, cũng là khởi nguyên lớn nhất và là tự sinh ra ý thức sớm nhất và có tiềm năng nhất trong cả 9 khởi nguyên, trở thành một thứ gì đó mới, thứ gì đó thật tuyệt đẹp. Và rồi đại ngàn thiên vũ trụ, The Great Grand Universe, đầu tiên ra đời với lấy đầu của Eternal làm môi giới, biến linh hồn của làm vật chất, tâm trí và tâm thần và ý chí làm cơ sở để khai sinh sự sống. Lấy cả thân thể là gốc rễ, lấy tay là thân giá đỡ, lấy phần cổ không đầu là nơi xuất ra năng lượng hỗn độn cho đại ngàn thiên vũ trụ. The Great Grand Universe, và là trung tâm chống đỡ cho sự tồn tại của đại ngàn thiên vũ trụ. The Great Grand Universe, để đại ngàn không bị sức mạnh của The Empty Play, lãnh vực rỗng, làm cho tan biến và cuối cùng đặt cho đại ngàn thiên vũ trụ. The Great Grand Universe, là Eternal, cũng là cái tên của vị đã bị O God làm vật hy sinh, khởi nguyên của vạn vật. The Source of the All Things, Eternal, chứng kiến sự mỹ lệ của đại ngàn thiên vũ trụ, The Great Grand Universe, mà mình sáng tạo ra, O God không chút do dự biến thêm 3 thành viên của khởi nguyên, nữa trở thành đại ngàn thiên vũ trụ. The Great Grand Universe, với từng khuôn mẫu và tính chất khác nhau theo từng đặc tính và quyền năng khác nhau của mỗi khởi nguyên của vạn vật. The Source of the All Things, và lần lượt đặt tên của họ là Dumeris, Besti và Infinity. Theo sự xuất hiện của tứ đại đại ngàn thiên vũ trụ, The Great Grand Universe cực kỳ vui vẻ, O God không hề chú ý tới rằng năm khởi nguyên, The Source of the All Things, còn lại đang cực kỳ không vui và rất bất mãn với hành động của mình. Năm khởi nguyên, The Source of the All Things, còn sót lại tụ tập lại với nhau và thống nhất đưa toàn bộ năng lượng đã tích tụ vô số năm của mình vào một khởi nguyên, và họ chọn khởi nguyên nhỏ tuổi nhất của họ và cũng là khởi nguyên có năng lực nhất trong số bọn họ. Vị khởi nguyên được chọn, sau khi có quyền năng cực lớn từ các khởi nguyên khác, ở thời điểm Ogot đang vui vẻ quan sát tứ đại mà không chú ý tới, ngài đã tự xưng mình là thần vương The God King, sau đó tạo ra một đại đạo và pháp tắc đặc biệt giúp ngài có thể liên kết với tứ đại đại ngàn thiên vũ trụ. The Great Grand Universe giành lấy quyền khống chế tứ đại khỏi tay của Ogot, và rồi sử dụng sức mạnh của chúng để chống lại Ogot cùng với sức mạnh của cả bốn khởi nguyên mà ngài đang có được, đánh lui Ogot và ngăn chặn Ogot không để Ogot lạm quyền được nữa. Tuy nhiên thân là Ogot, sáng thế thần, vị thần quyền năng nhất của vạn vật, The Great One of the Othin God sẽ không ngồi im để chuyện đó xảy ra, ngài lập tức sử dụng sức mạnh của mình phản công. Và thế là cả hai thực thể quyền năng và tối cao nhất bắt đầu cuộc đại chiến vô tiền khoáng hậu. Cuộc chiến diễn ra hàng vạn tỷ tỷ năm, cả hai hoàn toàn cân sức, không ai trong họ chiếm được thế thượng phong. Trong suốt trận chiến bất tận này của họ, mỗi bên trong lúc chiến đầu, đã vô tình giải phóng một nguồn năng lượng khổng lồ và đã tạo ra một vụ nổ cực lớn bao phủ lấy toàn bộ tứ đại. Từ ấy nhờ vào việc theo bản năng không ngừng hấp thụ năng lượng khổng lồ hùng mạnh và gần như vô tận ấy, trong tứ đại đã có vô số hành tinh, hàng tinh, vô số ngân hà tinh vân. Vô số vũ trụ, đa thứ nguyên được sinh ra. Góc truyện audio.com, từng giọt máu chảy xuống từ người của hai vị thần tối cao theo hàng tỷ năm từ từ hấp thu hỗn độn năng lượng từ nguồn năng lượng và của các vũ trụ và thứ nguyên tạo ra, những giọt máu ấy đã từ từ theo từng hoàn cảnh và môi trường sống khác nhau của mình có nhanh có chậm tự khai sinh ra ý chí của mình và trở thành các sinh linh sống đầu tiên trong tứ đại và cũng là các sinh linh đầu tiên mang thần tính mà các vị thần đời sau gọi. Thiên sinh thần linh, và thế là theo trận chiến vẫn chưa thấy hồi kết của bọn họ. Từng nơi một lần lượt sinh ra vô số sinh tử linh hùng mạnh, vô cùng vô tận nền văn minh khác nhau, phong tục khác nhau cũng được sinh ra, chứa đầy vô số đếm không hết được kỳ quang, dị bảo. Và khi họ nhận ra tứ đại có gì đó bất thường, thì khi họ nhìn lại, nhìn càng lúc càng phong phú thế giới, trong nháy mắt họ đã bị mê hoặc nói đúng hơn chính là vị thần vương. God King, đã bị vẻ đẹp của tứ đại mê hoặc. Sau đó thần vương, God King, đã chọn lùi một bước yêu cầu với Ogot tạm thời đình chiến và Ogot đồng ý, sau khi dừng lại thần vương. God King, liền dùng hết tâm thần của mình, toàn tâm toàn ý quan sát sự tuyệt đẹp và phong phú của tứ đại, sau đó quá mức mê mẩn thần vương cuối cùng cảm thấy không thỏa mãn chỉ mỗi quan sát. Vì thế ngài ở sự ngăn chặn quyết liệt nhưng không thành của bốn khởi nguyên khác, thần vương đem toàn bộ sức mạnh của mình trả lại cho các khởi nguyên, sau đó biến chính mình thành một nguồn năng lượng mà sau này được gọi là khí vận công đức tiến vào nhỏ bé tứ đại, nhập vào trong người các sinh linh ngài gọi là khai sơ nhân tộc, cũng tổ tiên của nhân loại sau này mà ngài đã tạo ra trước khi biến mình thành khí vận. Mất đi chiến lực cao nhất của mình cũng chính là thần vương, các khởi nguyên không biết làm sao, vì dù có lần nữa hợp lực lại với nhau thì họ cũng không đủ có sức để chống lại Ogot. May thay Ogot không có nhân cơ hội họ suy yếu mà tấn công, vì Ogot cũng giống God King bị cảnh sắc tuyệt đẹp của tứ đại làm cho mê mẩn không chú ý tới họ. Và cho dù Ogot có chú ý thì cũng nhờ vào hiệp định đình chiến mà Ogot cũng không lập tức tấn công họ ngay. Thế là các khởi nguyên tụ tập với nhau không ngừng bàn bạc với nhau tìm cách để chiến thắng, nhưng qua hàng tỷ năm họ vẫn không nghĩ ra được cách nào, thì đến một ngày một vị bán thần trẻ tuổi, một cách thần kỳ chạy vào được Empty Play mà không bị tan biến, xuất hiện trước mặt họ và cho họ một kế sách tạm thời khiến Ogot hứng thú kéo dài thêm thời gian để họ nghĩ cách giải quyết. Nghe được bán thần đó có kế sách và nghe xong họ cảm thấy có thể và bàn với Ogot, Ogot thấy thú vị nên đã đồng ý, và thế là thần thánh chiến tranh hay gọi là đệ nhất thánh chiến. Công đức chi chiến xuất hiện và kéo dài tới hàng ngàn kỷ nguyên niên. Một kỷ nguyên niên, một tỷ năm vũ trụ. Cảm thấy thú vị, Ogot vốn định một lần hủy diệt tất cả vì mình không thể giành lại quyền điều khiển được tứ đại từ tay các khởi nguyên, nhưng sau khi trải nghiệm đệ nhất thánh chiến cảm thấy cực kỳ thích thú với nó, liền thay đổi chủ ý quyết định từ từ thưởng thức trò chơi này, sau đó hủy diệt sau cũng được. Thấy kế sách có tác dụng, các khởi nguyên sử dụng sức mạnh gọi ra tên bán thần đã nghĩ kế sách trợ giúp họ cũng như là ban thưởng cho bán thần đó. Góc truyện audio.com. Và sau vài chục ngàn kỷ nguyên nữa trôi qua, bắt đầu trở nên thấy nhàm chán, Ogot cuối cùng tìm tới các khởi nguyên và tên bán thần, nói muốn họ nghĩ ra trò gì đó hay ho cho ngài chơi. Và thế là đệ nhị thánh chiến, phong thần chi chiến xuất hiện, mặc dù chỉ kéo dài trăm kỷ nguyên nhưng cuộc chiến này đã dẫn tới sự khai sinh của thần giới và một số lượng cực lớn các tam vị giai thần và hàng ngàn Elder God. Cổ thần, mà vị bán thần đó đã chuẩn bị từ trước trong lần đệ nhất thánh chiến, và nhờ đó đã giúp cho cán cân sức mạnh của hai phe được cân bằng trở lại. thấy kế sách thứ hai của tên bán thần có tác dụng lại còn tốt hơn so với lần trước, các khởi nguyên quyết định để vị bán thần hấp thu sức mạnh của họ trở thành thần vương giúp họ đánh bại Ogoth, giành được thắng lợi. Nhưng vị bán thần đã từ chối lời đề nghị của họ và nói họ rằng họ nên để thần giới các vị thần sử dụng hình thức tuyển chọn và bỏ phiếu xem ai xứng đáng trở thành thần vương. Các khởi nguyên nghe xong do dự một hồi, cuối cùng họ đồng ý, các vị thần khác cũng không phản đối, ngược lại còn rất hoan nghênh là đằng khác, vì trong các vị thần không vị thần nào mà không thèm muốn có được cái thần vương vị này, trở thành chủ nhân của tất cả. Và cuối cùng sau một hồi tranh đấu khốc liệt, vị bán thần đó sau khi đánh bại vô số nhìn mình rất không vừa mắt các vị thần với số lượng vị thần ủng hộ mình nhiều hơn so với họ. Sau cùng ở lần bỏ phiếu cuối cùng, vị bán thần đó với 83 phiếu đồng ý, 5 phiếu trắng và 12 phiếu phản đối trở thành tân thần vương. Và khi lên ngôi, ngài đã phong cho mình phong hào là thần vương đệ nhị, vị thần tối cao, là chủ nhân của Divine Realm. Thần giới, là vương của các vị thần hùng mạnh và của tất cả vạn vật. Sau khi lên ngôi, thần vương đệ nhị vì để đảm bảo cân sự cân của Divine Realm. Thần giới, và liên kết chặt chẽ hơn với tứ đại và cũng như thúc đẩy sự phát triển và số lượng thần linh nhiều nhất có thể. Ngài đã tạo ra các thế lực giữ cân bằng như The High Council, Hội đồng tối cao, và The Eye, Hội thiên nhãn, cùng với các loại chính sách nhằm củng cố căn cơ của thần giới và để thần giới có thể phát triển mạnh mẽ như ngày nay. Cảm thấy mọi chuyện trở nên thú vị hơn, Ogoth lần đầu tiên chủ động phát động chiến tranh đối với thần giới. Và đáp trả Ogoth, thần vương đệ nhị đã tạo ra một chiến lược táo bạo hơn nhằm để một lần và vĩnh viễn khiến Ogoth không còn bất kỳ khả năng nào gây nguy hại cho thần giới và tứ đại vũ trụ sau này. Và từ đó đệ tam thánh chiến, trò chơi vương quyền, bắt đầu. Nếu mọi người thích vũ trụ tác tạo ra hãy cho một like. Nếu không thích hoặc tác có điều thiếu sót hãy bình luận bên dưới cho tác biết. Cảm ơn mọi người đã đọc. Thank you, love you all. Chấm, cách chương.